Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 395, người mẫu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cách gần như thế máy móc một chút xíu đảo qua thân thể. Giang Tiểu Bạch trên tâm lý vẫn có chút khó chịu. Nhưng nàng biết mình bộ mặt biểu lộ cũng sẽ nhập kính. Hơn nữa cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng người xem cảm nhận. Cho nên một mực tại khắc chế chính mình buông lỏng. Anh nở em một câu yêu thương. Thậm chí còn tại ống kính bên trên chuyển qua trên mặt lúc Thanh Thiển nhào môi cười một tiếng. Đẹp mắt, anh nở em một câu yêu thương. Lạc Lạp hướng Giang Tiểu Bạch nhìn qua. Liền nói ra như vậy hai chữ. Sườn xám là rất kén chọn khí chất của nữ nhân. Có ít người mặc vào là tiểu gia bích ngọc. Có rất nhiều thanh lệ yêu kiều. Có rất nhiều vũ mị yêu diễm. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu như là từ loại kia vốn là gợi cảm xinh đẹp nữ nhân tới xuyên. Kia thoạt nhìn liền sẽ tránh không được mang lên một ít phong trần khí tức. Mỹ thì mỹ vậy. Diễm lệ quá mức. Giang Tiểu Bạch không thể nghi ngờ cũng là mỹ. Dáng người tiêm nùng hợp vừa đúng. Vai eo chân tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Màu tím vì nàng thêm mấy phần lộng lẫy cảm giác. Khuôn mặt bên trên hơi hơi thanh lãnh thì nhường nàng tại. Gợi cảm, sau khi còn nhiều thêm một ít. Có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Khoảng cách cảm giác, anh nở em một câu yêu thương. Mặc sườn xám lúc đi đường liền theo bình thường có một chút khác nhau. Tốc độ được hơi chậm một điểm. Muốn đi ra đặc hữu phong vận tới. Tựa như một vị chậm rãi bước tại Giang Nam trên cầu đá nữ tử. Một cái mộc châm kéo lên tóc đen. Cho mịt mờ mưa phùn thời điểm cầm trong tay một thanh màu trắng dù giấy. Chậm chạp đi qua bàn đá xanh đường. Bộ pháp di chuyển thời điểm hoặc ẩn hoặc hiện tiết trắng hai chân cùng phiến đá ở giữa xanh đậm cỏ xỉ rêu lẫn nhau giao ánh. Vô số tình thơ ý họa. Anh nở em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch không có mặc qua sườn xám. Nhưng Giang Mẫu lại rất thích mặc. Hơn nữa khí chất của nàng cũng theo sườn xám rất đáp. Cho nên Giang Tiểu Bạch vậy cũng là xem mèo vẽ hồ. Bên này khiêng máy móc thợ quay phim vốn là rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chớ nói chi là nơi này còn có minh tinh. Anh nở em một câu yêu thương. Thay sườn xám Giang Tiểu Bạch nghiễm nhiên chính là trong đám người sáng nhất viên kia ngôi sao. Không ít người đi đường đều hướng bên này chen đến. Lấy điện thoại di động ra tại kích động quay chụp. Tiết mục nhóm nhân viên công tác mau đem người chặn lại. Sợ bọn họ dưới sự kích động xông đến nghệ nhân trước mặt. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá còn tốt. Loại kia hỗn loạn cũng không có phát sinh. Giang Tiểu Bạch đứng ở nhà này. Thiên Y Các. Trước cửa làm người thật người mẫu. Thật là có khách nhân đi tới. Đầu tiên là nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch nhìn một chút. Sau đó liền cấp lão bản nương nói. Trên người nàng món kia sườn xám còn nữa không? Cho ta cầm cái dãy số thử xem. Anh nở em một câu yêu thương. Có. Đến ta lấy cho ngươi. Lão bản nương cười hô. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng cửa hàng là thật cửa hàng. Chỉ là bị tiết mục nhóm. Mua được. Làm một lần diễn viên tạm thời. Hiện tại có sinh ý tới cửa đương nhiên cao hứng khủng khiếp. Giang Tiểu Bạch đứng cái này 5 phút. Nhà này đã đầy ắp người. Có rất nhiều thật muốn mua. Còn có chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Anh nở em một câu yêu thương. Trong đó cũng có thành tựu giao. Chỉ trên người nàng món này liền đã bán đi 3 kiện. Phải biết sườn xám không phải bình thường quần áo. Bản thân nó liền rất kén chọn người. Hơn nữa cũng không phải trường hợp nào đều thích hợp xuyên nó. Cho nên thành giao số lượng luôn luôn không cao. Xem như ít có hỏi thăm cái chủng loại kia. Hiện tại sinh ý tăng vọt. Đem lão bản nương vui cười nở hoa. Anh nở em một câu yêu thương. Cảm tạ ngươi ta bán mấy kiện quần áo. Vì báo đáp ngươi, Ta liền nói cho ngươi biết một cái manh mối đi. Đã đến giờ, Giang Tiểu Bạch đổi về y phục của mình. Lão bản nương liền cười nói với nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tây Nam phương hướng có cái bán nhị hồ A Lãng coi trọng bên cạnh nhà này cửa hàng bánh bao lão bản con gái A Hoa. A Hoa đối với hắn cũng có ý, có thể làm sao bị nàng cha nhìn chặt chẽ. Vẫn nghĩ cấp A Lãng truyền phong thư cũng không có cơ hội. Người nếu có thể thay nàng chạy cái chân đem thư cấp đưa đến. Kia A Hoa khẳng định sẽ phi thường cảm kích ngươi. Tây Nam A, có chút xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hướng nàng nói Tây Nam phương hướng nhìn một chút. Chỗ ấy cùng chỗ này có thể nói là trên quảng trường đường chéo. Khoảng cách là thật không gần. Tiểu Bạch A Di, ta đi. Lạc Lạp xung phong nhận việc. Ta đi chân chạy đưa tin. Người tiếp tục tìm manh mối. Nói không chừng chúng ta có thể được thứ nhất đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa trưa lúc không có ăn được. Lạc Lạp vốn là trong bụng trống trơn. Vừa rồi ăn trao sau đã cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Không chỉ có không có no còn càng phát đói bụng. Đoạn đường này tìm manh mối. Gặp được không ít phiêu hương thức ăn ngon. Nhường Lạc Lạp con mắt đều khống chế không nổi hướng ven đường nghiêng mắt nhìn. Cho nên nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ăn đồ ăn ngon. Đắc ý, anh nợ em một câu yêu thương. Người biết Tây Nam ở nơi nào sao? Giang Tiểu Bạch không quá yên tâm hỏi. Nha, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp chỉ một ngón tay. Hướng về phía Giang Tiểu Bạch chọn hạ lông mày. Lợi hại, vậy thì tốt, việc này liền giao cho ngươi. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ vai của nàng. Tiểu Hồng Nương phải cố gắng lên A. Ngươi được đến tín vật sau liền theo con đường này tới tìm ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lạc Lạp gật gật đầu. Liền chạy sát vách cửa hàng bánh bao tìm A Hoa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch thì là bên cạnh trên đường hỏi người tìm đầu mối mới. Bên cạnh đang suy nghĩ cái này tín vật tổng số đến tột cùng có bao nhiêu. Chính mình nơi này đã được đến 2 cái. Lập tức có cái thứ 3. Tiểu đội tổng cộng có 4 cái. Không biết thu hoạch của bọn hắn đều thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bạch liền gặp đâm đầu đi tới Lôi Ngôn cùng Bạch Dương. Ai, Tiểu Bạch, Lôi Ngôn cũng nhìn thấy nàng. Đến chào hỏi, làm sao lại một mình ngươi? Lạc Lạp đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng giúp ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Hai chúng ta phân công. Giang Tiểu Bạch nói, kia lợi hại nha. Đúng rồi, các ngươi thu thập được mấy cái tín vật. Lôi Ngôn hướng nàng chen chớp mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng không giấu giếm. 2 cái, lợi hại, chúng ta cũng vừa cầm tới cái thứ 2. Cùng nhau cố lên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Ngôn vừa cười vừa nói. Đánh xong chào hỏi sau mỗi người tách ra. Giang Tiểu Bạch còn có thể nghe được Bạch Dương tại nói với Lôi Ngôn. Lôi thúc, chúng ta cũng chia công đi. Ta cũng muốn đơn độc tìm tín vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi được không? Ta đương nhiên được a. Ta quá được rồi. Lạc Lạp đều được dựa vào cái gì ta lại không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm của bọn hắn dần dần đi xa. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Tiếp tục tiến lên. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch liền nghe được có hai người ở phía trước nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia Trương Viên ngoại lại trọng kim tầm bảo. Đúng vậy a, mỗi qua 1-2 ngày hắn liền muốn phát một lần treo thưởng. Hiện tại liền cực phẩm chân châu đen, dạng này chân bảo đều lấy ra. Có thể thấy được hắn đối vật kia coi trọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Ai, kia Kim Mộc nghe nói là hắn tổ tiên lưu lại. Có thể là ý nghĩa quá trọng đại đi. Trước mắt hai người kia đứng kia không tốt. Hết lần này tới lần khác đứng ở đường giữa chừng. Nghĩ coi nhẹ bọn họ cũng khó khăn. Hơn nữa cái gì? Trương Viên ngoại, treo thưởng, đều đi ra. Theo thoại bản từ, rất rõ ràng là đến nhắc nhở. Muốn nói cho khách quý bọn họ nơi này sẽ có nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là Giang Tiểu Bạch liền đi qua. Hỏi rõ bọn họ treo thưởng sở tại địa. Lúc này mới hướng nơi đó đi qua. Treo thưởng là bị dán tại một mặt tường bên trên. Xung quanh vây quanh mấy người. Trong đó còn có một cái làm viên ngoại ăn mặc phúc hậu nam nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là nhìn cái này viên ngoại một chút. Sau đó liền nhìn lên trên tường chữ. Phía trên nói trong nhà hắn tổ truyền một khối quý giá gỗ một tháng trước bị mất. Đối với cái này Trương viên ngoại cùng mẹ già đều lo lắng vô cùng. Mẹ già càng là bởi vì sốt ruột mà bị bệnh. Cho nên hắn mới phát treo thưởng. Nói chỉ cần là tìm về kim mộc người liền sẽ thu hoạch được hắn đưa tặng. Cực phẩm trân châu đen. Một viên, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.